Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chuyên tâm dồn trí người đàn ông đẹp trai nhất. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đẹp trai vô tà và Chan Bao Hung đã tặng nguyệt phiếu phòng. Vấn ai? Trừ ngươi, còn có thể là ai? Không tiếp xúc qua liền mấy lần. Vậy phỏng vấn những người khác. Thang Tú đối với Trịnh Nhân vẫn là nhất định có biết rõ. Trịnh Nhân, trên bản chất nói chính là một cái kỹ thuật trạch. Đối nhân xử thế, hắn có thể không hiểu, nhưng càng có thể là hắn hiểu, chính là không muốn thỏa hiệp. Kỹ thuật đối với hắn mà nói, xa xa muốn so với nhân tế lui tới còn có hứng thú. Thang Tú tay phải khoác rơi xuống tóc, ôn nhu cười nói, Trịnh Tổng. Là phỏng vấn ngài cấp cứu Dương Lệ Lệ sự việc. Trịnh Nhân diễn cảm cứng một chút, ánh mắt lưu động, xem bộ dáng kia giống như là một cái muốn nói láo đứa trẻ. Để ta giới thiệu một chút, vị này là đến từ Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư. Trịnh Nhân chỉ đắm chìm trong nghiên cứu giáo sư. Nói đến, ta và giáo sư đang làm trước phẫu thuật thảo luận. Ngày mai có một máy rất trọng yếu giải phẫu. Thang Tú có tâm thất khiếu, trắng trẻo lung linh. Từ Trịnh Nhân mới vừa ánh mắt liền nhìn ra hắn trong lòng đối với phỏng vấn kháng cự. Vậy cũng tốt, Trịnh Tổng. Thang Tú cười nói, lần sau ta sẽ đuổi ở ngài có thời gian thời điểm tới đây. Ngài xem có thể không? Có thể, có thể. Lần sau, Trịnh Nhân liên tục không ngừng nói đến. Đối với phỏng vấn, có thể rất nhiều người rất để ý, nhưng Trịnh Nhân cũng không thích. Thật lãng phí thời gian à. Hắn thà chịu đem thời gian thả vào bệnh nhân trên mình, thả vào trên bàn mổ, thả vào và Rudolf G. Wagner giáo sư tham khảo bệnh tình lên, cũng không nguyện ý đi tiếp thu Thang Tú phỏng vấn. Danh tiếng, đối với Trịnh Nhân mà nói, chính là chó má. Thang Tú nụ cười trên mặt không thay đổi, cầm lấy điện thoại ra. Trịnh Tổng, thêm một WeChat đi, lần sau ta dùng WeChat và ngài hẹn trước. Trịnh Nhân thật là khổ não, nhưng đối mặt ôn hòa hoặc giả nhiều hoặc thiếu giúp qua mình Thang Tú, hắn chân thực không có biện pháp cự tuyệt. Quét gõ thêm bạn tốt, Thang Tú nụ cười càng sanh động mấy phần, bắt tay nói tạm biệt. Thang Tú nói, vậy, chúng ta lần sau gặp. Nói xong, nàng cũng không nhiều, nói nhiều, trực tiếp liền dẫn người đi, rời đi phòng cấp cứu, quay phim thở dài, nói, cái này Trịnh bác sĩ, đích xác là tốt bác sĩ, nhưng mà, Thang chủ biên, người nói hắn làm sao cứ như vậy cô độc đâu. Tiếp nhận phỏng vấn, tốt biết bao chuyện. Quay phim chính là vị kia và Thang Tú cùng đi đế đô người. Hắn đi qua chế tạo phim phóng sự, đối với Trịnh Nhân có toàn phương vị biết rõ, mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng càng ngày càng cảm thấy vị này thành phố một viện Trịnh Tổng là một có thể tin bác sĩ. Thành tựu bác sĩ, Trịnh Nhân là đặc biệt ca tụng, nhưng là làm một tiếp nhận phỏng vấn người, Trịnh Nhân coi như không tốt như vậy. Rất để cho quay phim nhức đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này kháng cự tiếp nhận phỏng vấn người. Thang Tú cười vuốt ve mắt kiếng, nói, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ngươi là hy vọng một cái đem tâm tư dùng ở tuyên truyền lên bác sĩ xem bệnh cho ngươi, còn thì nguyện ý tìm một cái một lòng nhào vào y học lên bác sĩ xem bệnh cho ngươi đâu. Sự lựa chọn này đê đặc biệt tốt làm, nếu là đem đề ra kỹ thuật cao thời gian đều dùng ở tuyên truyền lên. Đây coi như là bác sĩ giỏi sao? Mặc dù có đạo lý, nhưng mà cẩn thận muốn, lại cảm thấy quái chỗ nào lạ. Quay phim lại thở dài, lắc đầu một cái, Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư cơm trưa cũng không ăn. Một mực ở tìm tòi nghiên cứu tiếp giải phẫu căn cứ lá gan hạch từ tỏ khắp tới định vị sự việc. Hạch từ tỏ khắp, từ xuất hiện bắt đầu, lâm sàng bác sĩ chủ yếu đem nó làm não chốt ở giữa chẩn đoán căn cứ. Nó đối với phán đoán não ngạnh phải chăng muốn huyết khối chữa trị. Có to lớn ý nghĩa, nhưng mà Trịnh Nhân nhưng chế một loại phương pháp khác, phải dùng nó tới thành tựu tiếp giải phẫu định vị thủ đoạn. Vốn là Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu nghiên cứu. Có nhất định thành quả, hắn chuẩn bị thông qua giải phẫu, tới một chút xíu đền bù chưa đủ. Nhưng mà Rudolf G. Wagner giáo sư xuất hiện, để cho mục nghiên cứu này về phía trước vượt qua kiểu bị mãnh đẩy một chút. Giáo sư ở tham gia giải phẫu lên, có sâu đậm thành tựu. Toàn cầu trước năm, có thể không phải tùy tiện nói một chút. Giáo sư đã làm tiếp giải phẫu. Có thể so thật là nhiều bệnh viện mấy chục năm làm tiếp giải phẫu đều phải nhiều. Mà đây loại bệnh viện vẫn là tỉnh lỵ cấp bệnh viện. Tương tự với thành phố Hải Thành một viện loại này thị cấp bệnh viện tam giáp. Rất có thể còn đem tiếp giải phẫu làm kỹ thuật mới còn mở ra. Vô số kinh nghiệm lâm sàng tiến hành bằng chứng. Tu bổ Trịnh Nhân chưa đủ. Có một số việc không phải có vật thí nghiệm liền có thể giải quyết. Dẫu sao Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu thời gian có hạn. Rất nhiều tiểu nhân điểm sẽ bị hắn cố ý coi thường. Mà đây chút điểm, giáo sư cũng sẽ nói ra 1, 2, 3, 4 năm tới. Bổ sung Trịnh Nhân kinh nghiệm chưa đủ thiếu sót. Buổi trưa đi qua, buổi chiều cũng đi qua. Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đối với giải phẫu nghiên cứu đã một số gần như hoàn mỹ. Cho đến thường duyệt tan việc, gọi Trịnh Nhân và giáo sư thời điểm, hai người mới từ công việc nghiên cứu trong thanh tỉnh tới đây. Vừa nhìn thấy liền thời gian, Trịnh Nhân mở điện thoại di động lên, Tạ Y Nhân ảnh chân dung trên có điểm đỏ. Trịnh Nhân vội vàng mở ra Tạ Y Nhân cho mình nhắn lại. Buổi tối muốn ăn cái gì? Không cấp cứu nói, cùng nhau đi ăn cơm đi. Ngày hôm qua cũng không ăn tốt. Ta thấy ngươi và giáo sư đang nói bệnh tình. Chuyên tâm dồn trí dáng vẻ. Vẫn là rất đẹp trai. Mấy cái tin tức, có chút ấm áp. Trịnh Nhân vội vàng đem còn muốn kéo hắn nói gì Rudolf G. Wagner giáo sư đuổi đi. Công việc nghiên cứu, trước phẫu thuật thảo luận đã rất hoàn hảo. Giáo sư chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá lớn, một lòng vui mừng muốn tìm người nói một chút, cái này thì không cùng hắn. Trịnh Nhân còn muốn đi và Tạ Y Nhân vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Ai sẽ đi phản ứng giáo sư, ta đều có thể nha, người thích ăn cái gì? Trịnh Nhân hồi phục một cái tin tức, suy nghĩ một chút, cảm thấy còn không phải là rất tốt, liền lại khôi phục một cái. Buổi chiều đang cùng giáo sư nghiên cứu tiếp giải phẫu sự việc. Ngày mai có một máy hai kỳ giải phẫu, lấy ra đỡ, một máy tiếp giải phẫu. Thời gian phỏng đoán sẽ không rất dài, một giờ liền xong hết rồi. Trả lời sau đó, Trịnh Nhân lòng thoáng an ổn một ít. Giờ phút này, tứng tưng tương đương, tiếng vang ở Trịnh Nhân bên tai truyền tới. Nhiệm vụ chủ tuyến. Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ 2. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành 10 quy định tiếp giải phẫu, yêu cầu độ hoàn thành 100%. Tưởng thưởng nhiệm vụ, tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, đốt điện giải phẫu kinh nghiệm 3.000 quy định. Nhiệm vụ thời gian, 1 tháng, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ rốt cuộc thả ra rồi. Trịnh Nhân cẩn thận xem nhiệm vụ này. 10 quy định tiếp giải phẫu, bây giờ đối với Trịnh Nhân mà nói, cơ bản không khó khăn gì, dẫu sao, liền cấp cứu tiếp giải phẫu cũng làm qua, phổ thông chậm chẩn giải phẫu, ở có Rudolf G. Wagner giáo sư loại này cấp thế giới trợ thủ dưới tình huống. Vẫn là vấn đề, khen thưởng, ngược lại là có chút ý tứ, đốt điện giải phẫu kinh nghiệm 3.000 quy định. Ở Trịnh Nhân trong trí nhớ, hệ thống cái này móng heo lớn thật giống như cho tới bây giờ không liền một cái kỹ năng phát cho. Quá khen lệ, còn như lá gan mổ xẻ. Đó là một chuyện khác, bắn nhiều lần tan rã. Trịnh Nhân trầm ngâm, Trịnh Vân Hà ung thư gan sau khi giải phẫu kiểm tra lại. Thật giống như đến thời gian, tiếp xúc thời gian dài, Trịnh Nhân dần dần rõ ràng liền móng heo lớn chiêu thức. Mỗi một hạng kỹ năng, tựa hồ mình sau đó là có thể dùng được cho. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp, mà là hệ thống thông qua tính toán hoặc là nào đó không biết dự trù ra được kết quả. Suy nghĩ một chút, phải cùng Trịnh Vân Hà kế tiếp giải phẫu, có trực tiếp quan hệ. Giai đoạn thứ hai cho ra thời gian là 1 tháng. Trịnh Nhân vậy tương đối khổ não. Trai gan mất thay kỳ người bệnh. Nói nhiều không nhiều, nói thiếu không thiếu. 1 tháng có thể làm được 20 cái. Cũng có thể 1 cái cũng không đụng tới. Cái này liền phải xem vận khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/diy-nối-vo-nối-dai-nối-si-nối-tsong/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.